Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 3, hệ thống thức tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sự uy hiếp của phụ thân cũng như thương thế sau khi thi triển bí pháp chỉ được áp chế nhưng chưa có thời gian khôi phục, bỗng nhiên từ đôi môi nhợt nhạt của Thảo Vân một dòng máu trào ra chảy xuống cằm. Trước sự ngỡ ngàng của Âu Dương gia chủ, Thảo Vân ngất xỉu ngay tại giường cạnh bên Vũ Thiên. Sau sự ngỡ ngàng phút chốc, Âu Dương gia chủ bỗng nhiên hét to lên: "Mau truyền thiên phú y sư!" Thiên phú y sư là chức nghiệp có vị trí cao quý bậc nhất trong thiên phú vị diện, vì những y sư có thể dùng thiên phú của mình để luyện dược, luyện đan, luyện dịch hay đào tạo dược vật để mỗi người có thể phục dụng giải quyết thương thế, tăng cao phẩm chất thiên phú, kết hợp dược liệu dược thảo tạo ra mỹ thực. Tại Âu Dương gia có một lão cung phụng, mọi người thường gọi lão cung phụng ấy là Dược lão. Dược lão có thiên phú y sư ngũ cấp, ông ấy sở hữu tu vi 55 LV đại thiên phú đế. Sau khi dùng thiên phú của mình kiểm tra tình hình cơ thể của Thảo Vân và Vũ Thiên, Dược lão đảo: "Tình hình thân thể của tiểu thư chỉ cần tịnh dưỡng khoảng một tuần trăng là có thể khỏe lại, nhưng cấp bậc thiên phú của tiểu thư sẽ bị hạ từ thất cấp xuống ngũ cấp, vì đã hy sinh tiên quyết của mình thi triển bí pháp. Dược lão ta cũng không cách nào có thể giúp tiểu thư giữ lại cấp bậc thiên phú. Còn về vị công tử này, do rơi xuống Hàn Thủy Đàm khá lâu, tuy được tiểu thư cứu giúp nhưng tánh mạng cậu ấy cũng như chỉ mảnh treo chuông, chỉ sợ còn sống không đến 3 ngày. Nghe được tin con gái của mình bị tụt 2 bậc thiên phú cấp bậc, khuôn mặt Âu Dương gia chủ trở nên phẫn nộ, đôi chân mày nhíu lại thật chặt, cũng với đó là ánh mắt đầy sát ý nhìn về Vũ Thiên. Nhưng khi nghe Vũ Thiên thời gian còn lại không quá 3 ngày, sắc mặt của Âu Dương gia chủ có giãn ra đôi chút nhưng vẫn không thể dễ xem hơn chút nào khi thấy tương lai con gái của chính là Phượng Hoàng Vũ Động Cửu Thiên phút chốc đã không còn nữa. Với thiên phú của Âu Dương Thảo Vân, khi chưa bị hạ cấp bậc khi thi triển bí pháp thì với thiên phú không gian vạn người tuyển nhất cùng với thất cấp thiên phú thì chắc chắn có thể trở thành thánh nữ của nhất lưu tông môn, cũng có khả năng bước vào hàng đệ tử chân truyền của các tông môn siêu việt nhất lưu. Sau 2 ngày nằm trên giường bệnh, cuối cùng Thảo Vân cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Trong vô thức nàng vẫn gọi 2 từ: "Vũ Thiên, Vũ Thiên." N, cuối cùng nàng của đã tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm là nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình mà nàng đã mong nhớ suốt 2 năm qua. Nhưng chẳng thấy đâu, trước mặt nàng chỉ là 2 nha hoàn mà Âu Dương gia chủ để lại săn sóc cho nàng. Trong lúc 2 nha hoàn không trông chừng kỹ, nàng dùng sức bình sinh trở về khuê phòng của mình để đến bên cạnh Vũ Thiên. Mà Vũ Thiên lúc này có thể nói là một chân đã bước vào địa ngục, khi mà Vũ Thiên hiện tại hơi thở chỉ còn thoi thóp, khuôn mặt tái nhợt, đôi chân mày nhăn chặt lại vì những nỗi đau sâu tận linh hồn. Nàng lại càng nhận thêm tin dữ từ Dược lão, nàng biết rằng chàng sống không qua khỏi nàng hôm nay. Khi biết được tin này, nàng ngay lập tức đã xà vào long ngực của Vũ Thiên, như muốn dùng hơi ấm của cơ thể mình để cung cấp thêm sự sống cho nam nhân nàng yêu thương. Nàng không biết mình sẽ ra sao, sẽ sống tiếp được nữa không khi nam nhân nàng yêu thương trân trọng rời khỏi thế giới này. Trong lúc vô thức, những giọt lệ của nàng đã làm ngực Vũ Thiên ướt đẫm và nàng cũng đã ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ lúc này dị biến phát sinh, Vũ Thiên tưởng như sẽ chút những hơi thở cuối cùng rồi sẽ chia lìa nhân thế thì bỗng dưng hơi thở của Vũ Thiên lại phục hồi, khuôn mặt mặt tái nhạt cũng đã chẳng còn, cùng đó là những tiếng tim đập hữu lực vang lên. Thì ra Vũ Thiên tại thiên phú vị diện đã không còn nữa, linh hồn của Vũ Thiên tại thiên phú vị diện đã sụp đổ hoàn toàn vì Hàn Thủy Đàm tiếp quản thân thể này là một linh hồn khác đến từ địa cầu vị diện năm 2222. Hắn cũng tên là Hàn Vũ Thiên, hắn tại địa cầu vị diện là một cao thủ đương top hàng đầu, hơn 40 trò chơi trực tuyến. Hắn có một cô người yêu từ thời phổ thông đến đại học, người yêu của hắn là một tiểu loli vô cùng khả ái, nàng ấy thuần chân vô tà, nhưng kể từ khi lên đại học nàng đã thay đổi, đã không còn nét khả ái thuần chân ấy nữa mà thay vào đó là một người con gái vô cùng xa lạ, khiến Vũ Thiên cũng không còn nhận ra nữa. Cuối cùng Vũ Thiên và người yêu tại địa cầu vị diện cũng đã chia tay, hắn đau lòng quá đã bán đi hết tất cả tài khoản top đầu trong hơn 40 game hắn tham gia để lấy một số tài sản để lại cho ba mẹ. Hắn đến Vô Vọng Hồ và trầm mình xuống dòng nước để thoát khỏi trần thế, nhưng có lẽ định mệnh không cho hắn chết, hắn được xuyên không đến Thiên Phú Đại Lục và kế thừa cổ thân thể của Vũ Thiên tại Thiên Phú Đại Lục. Sau khi trải qua một cơn đau đầu dữ tợn để kế thừa ý chí cũng như ký ức của thân thể này, là trả thù cho Hàn gia cũng như một khoảng thời gian thích ứng cơ thể mới, Vũ Thiên cuối cùng cũng mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là một dung nhan vô cùng mỹ miều, với một khuôn mặt thanh tú thoát tục, mái tóc màu bạc óng mượt như tơ, kết hợp với đó là đôi chân mày lá liễu, đôi môi chúm chím nhỏ xinh hồng hào đang khép chặt. Nàng hiện tại đang áp khuôn mặt của mình và ngực hắn, cùng với đó là đôi bồng đào tràn đầy co giãn cũng áp lên người hắn, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy đưa nàng lên giường đắp chăn lại cho nàng. trong ký ức mà hắn tiếp nhận hắn đã biết cô gái này đã vì chính thân thể này làm những gì, trong vô thức hắn vẫn biết cô gái này đã cứu mình từ Hàn Gia Gia đến Hàn Thủy Đàm, cũng như trong lúc vô thức hắn nhảy xuống Hàn Thủy Đàm có bóng hình một người con gái cũng nhảy xuống kéo chăn lên. Hắn không biết cô gái này yêu chủ nhân trước của thân thể này như thế nào, nhưng hiện tại hắn biết là hắn sẽ dùng đời này để bảo vệ chở che cho cô gái ấy. Bỗng dưng lúc này trong đầu hắn vang lên một chuỗi âm thanh vô cùng quen thuộc. Tìm thấy chân ái của đời mình, thiên phú hệ thống được thức tỉnh. Bắt đầu khóa ký chủ Hàn Vũ Thiên, tu vi thiên phú giả 1 LV. Thiên phú tầm ti cước nhất cấp, công pháp không, chức nghiệp không, thần thú không, vũ khí không. Phát hiện tu vi ký chủ còn ở cấp bậc thiên phú giả từ 1 LV đến 10 LV, hệ thống kích hoạt gửi tặng ký chủ gói quà tân thủ. Khi nghe được những âm thanh này, Vũ Thiên vô cùng kích động, hắn tại địa cầu đại lục cũng nghe qua vô số chuyện nhân vật xuyên không sở hữu hệ thống. Đột nhiên âm thanh của hệ thống lại vang lên, ký chủ phải chăng mở gói quà tân thủ, Vũ Thiên vội vàng hô hoán trong tâm linh của mình. Mở, tinh, chúc mừng ký chủ nhận được một công pháp ngẫu nhiên cấp bậc, một thiên phú phù ngẫu nhiên, một lượt bốc chứng thần thú ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến giây hắn đã kích động vô cùng, thần thú hắn đã tham gia hơn 40 game nên biết được người sở hữu thần thú sẽ có được sức mạnh vượt trội như thế nào. Bỗng dưng âm thanh từ hệ thống lại vang lên, phát động trung cấp nhiệm vụ cùng Âu Dương Thảo Vân rời khỏi quần đảo Bạch Liên. Tác phẩm đầu tay còn nhiều thiếu sót mong các độc giả bỏ qua, nếu có lỗi chính tả vui lòng để lại tại bình luận, mình sẽ tranh thủ sửa chữa sớm nhất. Mình biết mình còn yếu kém, không cầu kim phiếu, chỉ cầu các bạn chia sẻ thêm cho nhiều độc giả để mình có thể nhận được nhiều ý kiến hơn, hoàn thiện hơn chuyện của mình cũng như văn phong cá nhân ạ. Do mình là tác giả người Nam phát âm chưa chuẩn cũng có thể dẫn đến sai chính tả ạ. Cách chương.